Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ba, thì chuyện chiếc áo bay ấy. Chẳng hiểu ý của cô chủ, nhưng không có dám hỏi. Năm lành bước ra ngoài mà lòng thì chưa hết thắc mắc. Phần Son, khi đứng lại một mình ở trong phòng, cô cứ bị ám ảnh mãi chiếc áo và cứ nghĩ là cách bay của nó phải chăng là muốn hướng dẫn tới một nơi nào đó. Với suy nghĩ đó mà suốt một đêm hôm ấy, Son không tài nào ngủ ngon giấc. Hễ mỗi khi nhớ tới thì cô đã bật dậy và kêu lên một cách ngẫu nhiên như là ai mớm lời. Ở ngoài nơi lạnh lẽo đó, chính Son cũng không biết mình nói về ai. Chỉ thấy ở trong lòng càng lúc càng cảm thấy bồn chồn như muốn đi ra bên ngoài. Cho đến khi trời rạng sáng thì nỗi buồn chồn không có còn kìm được nữa. Son khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi lẻn đi ra ngoài không để ai phát hiện. Khu vườn nhà Son rất rộng. Trước đây khi ba cô còn sống thì đã từng trồng một vườn lan khá lớn với nhiều giống lan nổi tiếng nhất vùng cao nguyên này. Khi ba cô mất đi thì những giỏ lan cũng đã từ từ tàn tạ theo bởi không có ai chăm sóc. Nhưng hình như vẫn còn đó những giò lan bám được vào các gốc cây to trong vườn theo hơi sương sớm tỏa hương thơm ngát. Son đi nhanh theo lối mòn mà từ nào đến giờ cô chưa một lần đặt chân tới. Chợt nhận ra một mảnh vải màu giống như là màu chiếc áo lúc nãy, Son đã dừng lại và kêu lên. Đúng là vạt áo ấy. Cô cầm lên xem kỹ và không khỏi kinh ngạc, bởi đó là vạt áo sau mà chiếc áo lúc nãy đã bị mất. Đây là... Có một vật gì đó rơi mạnh ngay sau lưng. Son giật mình nhìn lại và không khỏi sửng sốt. Quyển sổ. Thì ra chính là quyển sổ nhật ký mà cô đã bị mất. Cầm ở trên tay mà Son chưa tin là thật, cô đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng có thấy bóng dáng ai cả, cũng chẳng có một tiếng động nào chứng tỏ có người gần đó. Nỗi bồn chồn trong người lại trỗi dậy, Son bỏ phần vạt áo lại đó, bước tiếp theo con đường mòn, qua khỏi khu trồng lan cũ, đến một bãi đất trống. Lúc này Son mới phát hiện ra còn đó là cả một khu đất rộng khác, tiếp nối với cả khu vườn sau. Thì ra đất của ba cô rộng hơn cô tưởng nhiều. Vậy mà khi chết, ông chăn chối lại Son phải cai quản toàn bộ khu đất đai này, đừng để ai xâm chiếm. Đi được một quãng nữa thì ra tới tận nơi mà phía trước mặt có hai cây cổ thụ nằm trơ trọi giữa bãi cỏ lớn, xa xa mới là chân đồi. Như vậy có nghĩa là đất đai nhà Son ra tận tới ngoài đó. Đi nữa hay thôi? Đúng là bình thường thì Son sẽ không bao giờ tiến đến một nơi như thế này. Nhưng lúc này thì hầu như là ai đi chứ không phải là cô đi. Cho nên khi bước vào mấy chỗ có nhiều cỏ gai, Son vẫn gồng mình mà bước. Một lát sau, cô dừng lại chỗ gốc hai cây cổ thụ và ồ lên kinh ngạc khi thấy dưới gốc có một ngôi mộ nằm cô quạnh. Và càng đáng ngạc nhiên hơn khi ngay trước bia mộ có một vài vật mà vừa nhìn thấy Son đã reo lên. Bộ quần áo. Thì ra đó là bộ quần áo mà Son đã bị mất ở trong phòng. Sao nó lại ở đây? Giữa quyển nhật ký vừa được ném trả lại và bộ quần áo này nằm cách nhau không xa. Nhưng điều khiến cho Son ngạc nhiên là chỗ để bộ đồ. Tại sao lại là trước ngôi mộ? Mộ này của ai? Đến khi nhìn lên bia mộ thì Son càng ngạc nhiên hơn với dòng chữ tên của người chết trên đó. Nguyễn Thị Son. Tại sao lại có sự trùng hợp đến lạ lùng đến như thế cơ chứ? Đầu óc của cô bỗng quay cuồng một cách khó hiểu. Có lúc Son tưởng chừng như mình không còn đứng vững được nữa. Cô đã phải đưa tay vịn vào đầu bia mộ để mà không bị ngã. Cô ba, sao cô lại nằm ngoài này? Cô bị ai làm gì vậy? Son mở mắt ra nhìn thấy Năm Lành thì ôm chầm lấy và giục. Cho tôi ra khỏi đây ngay đi. Lành ngạc nhiên. Ra khỏi đây? Vậy lúc nãy cô vào làm gì mà bây giờ lại đòi ra? Nghe hỏi, Son đưa mắt nhìn và ngạc nhiên vô cùng, bởi nơi cô đang nằm không phải là chỗ đầu mộ, mà là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Ủa, đây là chỗ nào vậy? Là nhà thờ dòng họ, là từ đường nhà họ Lưu mà từ lâu cô ba không bao giờ bước vào, và còn dặn tôi tớ khác. Ngoài tôi ra thì không ai được vào đây nữa. Hồi nãy nếu tôi không tình cờ đi ngang qua đây, và nghe tiếng rên ở trong này thì chắc là khó phát hiện ra cô đang nằm ở đây. Tôi mạo muội vào đây để cứu cô. Mong cô đừng có giày tôi. Son bắt đầu hoàn hồn, nhớ lại cái chuyện khi nãy. Cô hỏi. ngôi mộ ngoài kia là của ai vậy? Mộ nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net